Thể tu chi tổ, chương 1215, ngoài ý muốn đoạt được. Góc truyện audio.com. Hồng Vân Thiên đứng ở bên ngoài sơn cốc trên thềm lục địa, nhìn xem bên ngoài trăm trượng cảnh tượng, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Trước kia những cái kia từ bên trên rơi xuống phía dưới màu lam nhạt dòng nước, lúc này đang bị từng đợt mơ hồ hơi nước xung kích hướng lên cuốn ngược mà đi, từng vòng sóng gợn vô hình hướng bốn phía dập dờn theo đạo này gợn sóng, từng cái minh trùng từ mặt đất lật ra ra, trong miệng chảy ra đủ mọi màu sắc thịt nát, đại bộ phận trực tiếp tử vong, chỉ có cấp 8 trở lên tồn tại còn tại chỗ co rút. Mà xa xa đại lượng minh trùng, phảng phất cảm nhận được một loại nào đó đáng sợ khí tức kia đỏ bừng trong mắt, đều là hoảng sợ, liều mạng ra bên ngoài vây chạy trốn. Hồng Vân Thiên cảm thụ được trong nước biển kia cỗ phảng phất phá hủy thần hồn vô hình tinh thần lực dư ba, nhớ tới Nhất Nguyên Tông trưởng bối nói qua sự tình, không khỏi lẩm bẩm nói. Loại uy lực này tựa hồ giống như là hóa thần kỳ tu sĩ nguyên thần tự bảo. Sau đó hắn biến sắc, không tốt, Lục Khôn hắn. Hồng Vân Thiên thần tình có chút lo lắng, mặc dù hắn biết Lục Khôn có thần hồn ẩn nạp thuật thế nhưng là tại nguyên thần tự bảo khu vực hạch tâm coi như chân chính hóa thần kỳ tu sĩ, ngăn cản bắt đầu cũng dị thường khó khăn. Qua mấy chục giây thời gian, trước mắt dư ba mới tiêu tán rơi, mặt đất động quật trên miệng màu lam nhạt nước biển cũng một lần nữa rơi xuống. Hồng Vân Thiên vội vàng phi độn về phía trước, lần nữa tiến vào thông đạo, thông qua trên lân phiến dòng máu màu bạc khôi giáp, có thể cảm giác được trong nước biển ngạo nghễ chi ý thưa thớt hơn phân nửa, dòng nước lực trùng kích cũng giảm xuống rất nhiều. Hắn không khỏi nhấc lên tốc độ, chỉ chốc lát liền gặp được một bộ cao ba trượng thân hình khổng lồ, Lục Khôn chính kẹt tại thông đạo dưới đáy một chỗ nham thạch trên vách, quanh thân ma nguyên khí từ đỉnh đầu rót vào, dưới thân thể mới tuôn ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái quả táo hình dạng quả cầu ánh sáng màu đen. Hồng Vân Thiên xuyên thấu qua vầng sáng, nhìn thấy bên trong nhục thân ngực có chút chập trùng, thở dài một hơi, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Thần sắc hắn buông lỏng về sau, liền quan sát chung quanh bị dẫn động ma nguyên khí, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Cái này hẳn là liền là lợi dụng thiên địa nguyên khí, đến thai nghén nội tạng thần thông. Đem ma nguyên khí điều khiển đến như thế tinh tế, chỉ có mượn nhờ pháp tướng thiên địa kia phóng đại nguyên lực phóng xạ phạm vi, loại này thần thông, bình thường thể tu chỉ có tiến vào cốt biến hậu kỳ, huyết dịch có thể chuyển hóa xương cốt mới có thể miễn cưỡng thi triển. Qua gần nửa canh giờ, Lục Khôn chung quanh ma nguyên khí dần dần tiêu tán, cao ba trượng thân thể tại kết âm thanh bên trong thu nhỏ đến 6 thước, cặp mắt kia chậm rãi mở ra. Bên trong ánh mắt hơi ảm đạm, người thụ thương rồi, Hồng Vân Thiên lên tiếng nói. Lục Khôn lắc đầu, trước ngực chấn động, ổ bụng phát ra âm thanh nói. Tia ý thức này sóng xung kích mặc dù đáng sợ, nhưng ta ngũ tạng lục phủ đã bị hắn rèn luyện nhiều lần, lại né tránh bạo tạc hạch tâm. Không làm bị thương bản nguyên, chỉ cần dùng ma nguyên khí thai nghén 10 ngày qua, liền có thể triệt để khôi phục. Hồng Vân Thiên hơi sững sờ nói, vừa mới sóng xung kích liền là ngươi dùng để rèn luyện nội tạng năng lượng. Lục Khôn cười khổ gật đầu nói, Góc truyện audio.com. Đúng vậy, bất quá ta vẻn dẫn động minh linh kết tinh bên trong một tia tinh thần lực. Cùng dị chủng ý chí kết hợp, sinh ra tiểu cỗ sóng xung kích, không nghĩ tới đầu kia minh trùng trực tiếp bộc phát kết tinh bên trong tất cả tinh thần lực, hấp dẫn long thi bên trong ý chí nguyên thần, uy lực phóng đại mấy chục lần. Hắn nói đến đây, thần sắc mang theo vài phần nghĩ mà sợ nói. Lúc đầu ta coi là loại này năng lượng chỉ nhằm vào thần hồn cùng ngũ tạng lục phủ, ai ngờ nó sẽ còn xung kích đến đại não trung tâm hệ thần kinh. Đại não, Hồng Vân Thiên nghe vậy, trên dưới quét mắt hạ Lục Khôn, thần sắc cổ quái nói. Thần hồn của ngươi ẩn nấp thần thông, còn có thể bảo vệ đại não, Lục Khôn nhớ lại chi tình hình trước mắt, lắc đầu nói. Chỉ có thể thần hộ mệnh hồn, trước kia ta rèn luyện nội tạng thời điểm, đại não trung tâm cũng có chút phản ứng. Cũng không mãnh liệt, nhưng vừa vặn đạo kia sóng xung kích, kém chút đem óc nổ vỡ nát. Tại sống chết trước mắt ta vận chuyển cùng Hồng huynh nghiên cứu đạo kia bí pháp, lấy cột sống làm cầu nối, mạo hiểm đem đại não áp xúc tiến ngũ tạng lục phủ, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ chung khu thần kinh hệ thống. Thể tu thần hồn có thể gửi ở cột sống, nhưng không có đại não, thần kinh tương đương hoại tử hơn phân nửa, coi như có thể còn sống sót cũng vô pháp phát huy nhục thân chi lực, tương đương với một bộ người chết sống lại. Nghe được Lục Khôn lời nói, Hồng Vân Thiên kinh dị không thôi, nói. Lúc ấy chúng ta mặc dù tìm được chuyển di đại não trung tâm thần kinh phương pháp nhưng không dám tùy tiện nếm thử. Huyết nhục áp xúc là đem đại não tế bào phân hóa đến cùng xương, mà đây cũng là đem chung khu thần kinh chuyển rời đến nội tạng, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, đại não tế bào rất có thể liền vĩnh viễn lưu tại trong ngũ tạng lục phủ. Coi như ta chất lỏng hình thái, đại não hình thành chất lỏng, cũng là đơn độc áp xúc tại chỗ sâu. Lục Khôn sờ lên đầu Lâu, thở phào nhẹ nhõm nói. Lúc ấy tình huống nguy cấp, không lo được nhiều như vậy, cũng may thành công. Sau đó hắn nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ hưng phấn nói. Cũng coi như nhân họa đắc phúc, đại não áp xúc nội tạng hoàn thành, mang ý nghĩa chung khu thần kinh hệ thống tu luyện thành công hơn phân nửa. Hồng Vân Thiên nghe vậy, thần sắc đồng dạng có chút phấn chấn, bọn hắn thí nghiệm hợp thể bí thuật thời điểm, một lần tình cờ phát hiện sinh mệnh chi lực cùng đại não tế bào tiếp xúc thời điểm, có thể kích thích đến chung khu thần kinh tăng lên nhục thân thần thức. Vừa xây dưới tình huống bình thường, sinh mệnh chi lực không cách nào trực tiếp vận chuyển tới óc bên trong. Cho nên bọn họ kết hợp riêng phần mình đối nhục thân lý giải tìm tới một loại bí thuật có thể đem đại não thông qua xương sống cầu nối chuyển rời đến trong ngũ tạng lục phủ, cứ như vậy, sinh mệnh chi lực rèn luyện nội tạng đồng thời cũng có thể tu luyện tới chung khu thần kinh hệ thống. Bất quá đại não chuyển di phong hiểm cực lớn, hai người không dám tùy tiện nếm thử, hiện tại Lục Khôn cơ duyên xảo hợp thành công rời đi đại não, cái này mang ý nghĩa truyền thống thể tu tiến vào cốt biến kỳ về sau, thông qua trung tâm đại não rèn luyện thần thức cũng có thể theo nhục thân cùng một chỗ tăng lên. Truyền thống tu tiên giả cùng thể tu mặc dù đều tại tu luyện thần thức nhưng trên bản chất lại có chút khác biệt. Cocchuyenaudio.com Thể tu thần thức cùng nhục thân chặt chẽ tương liên, có thể đề cao nhục thân cảm giác lực cùng tốc độ phản ứng, khiến cho lực lượng phát huy đầy đủ, mà tu tiên giả thần niệm thiên về chính là pháp thuật cùng thần thông thi triển. Luyện thể sơ kỳ, thần kinh ngoại biên hệ thống tu luyện có thể đem thần thức tăng lên đến kết đan sơ kỳ cấp độ, chung khu thần kinh trong hệ thống tùy sống tu luyện thì có thể tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ, thần hồn gửi ở xương sống bên trong. Hiện tại bọn hắn nghiên cứu ra được liền là trung tâm đại não phương pháp tu luyện, có này pháp cốt biến sơ kỳ thể tu liền có thể tiếp tục tăng lên thần thức, mà lại Lục Khôn cũng có thể đem thần thức cùng nhục thân tu luyện được càng thêm chặt chẽ. Hồng Vân Thiên nói, người nội tạng bị thương, ma viên biến không cách nào lại lần thi triển, chúng ta nhanh lên đem long thi lấy đi, để tránh phức tạp, Maelstrom bên trong nói không chừng có cái khác cao giai minh trùng, bị hấp dẫn tới. Lục Khôn cảm ứng đến hư nhược ngũ tạng lục phủ, gật gật đầu, hướng phía dưới bơi đi. Chỉ chốc lát lòng đất động cuột tràng cảnh đã rơi vào hai người trong mắt, nơi này lam quang tiêu tán hơn phân nửa, chung quanh ngạo nghễ chi ý cũng giảm mạnh, long thi tại vừa mới dưới vụ nổ kẹt tại ao biên giới, từ vẻ ngoài trên nhìn, tựa hồ không có cái gì tổn thương. Lục Khôn rơi vào long thi trên sống lưng, nhìn về phía cách đó không xa mặt đất cửa hang, xuyên thấu qua ở trong tàn tạ cấm chế, miễn cưỡng nhìn thấy rất nhiều thôn linh trùng thi thể, có chút giật mình nói. Nguyên lai phía dưới có một toàn bộ thôn linh trùng bầy, khó trách lực lượng của chúng ta không cách nào đem nó rút ra. Hồng Vân Thiên đi tới cửa động bên cạnh, cau mày nói. Những này minh trùng có chút hung ác, phát hiện không địch lại về sau, vậy mà trực tiếp cá chết lưới rách. Lục Khôn tròng mắt hơi híp nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, tự bảo thôn linh trùng bên trong có hai cái minh trùng chi hồn, bọn chúng mượn nhờ minh linh kết tinh xác ngoài chạy ra ngoài. Trong đó minh nghĩ chi hồn tựa hồ khống chế được thôn linh mẫu trùng chi hồn, nếu như đoán không sai, con kia minh nghĩ, liền là vực sâu tử vong đến 10 cấp minh trùng. Nói đến đây, hắn mặt lộ vẻ cảnh giác nói. Hai con minh trùng thần hồn, đều vượt qua 10 cấp cấp độ, nếu như đem một cái khác thần hồn thôn phệ, cái này minh nghĩ nói không chừng có thể đột phá đến tầng thứ mới. Hồng Vân Thiên suy tư dưới, lắc đầu nói. Minh trùng tộc tại tu tiên giới, cùng ma tộc đồng dạng, muốn dựa vào hắn chủng tộc bản nguyên chi vật mới có thể đột phá, viên kia minh linh kết tinh đã tiêu hủy, gia hỏa này chỉ sợ đột phá không đến trùng vương. Lục Khôn cũng biết điểm ấy, nhẹ nhàng gật đầu, liền nhìn về phía long thi, trong cơ thể hắn ma năng phun trào, tách ra một chút pháp lực thôi động thuật pháp, muốn đem cỗ thi thể này thu nhập xương sườn bên trong, nhưng ai biết long thi trên lam quang lấp lóe xuống, vậy mà không có động tĩnh. Hắn khẽ di một tiếng, lại đổi thành ma lực thi triển nạp vật thuật, phát hiện vẫn là không có phản ứng, chần chừ một lúc nói. Hồng huynh ta chia ra pháp lực chỉ có trúc cơ đỉnh phong, thần thức lại không cách nào ngoại phóng, không thu được cỗ này long thi, ngươi thử một chút. Cocchuyenaudio.com Hồng Vân Thiên đi về phía trước hai bước, thể nội khí huyết ma lực phun trào không thôi, một tay kết động một cái pháp quyết, long thi lắc lư dưới, sau đó liền cùng trước đó đồng dạng, không có động tĩnh khác, hắn cảm ứng pháp thuật phản hồi, lắc đầu nói. Long thi bên trong năng lượng ẩn chứa quá cường đại, khí huyết ma lực kết hợp sinh mệnh chi lực đột phá, đơn thuần nước tăng ma lực chuẩn, chỉ có kết đan đỉnh phong, chỉ sợ cần đại tu sĩ cấp bậc pháp lực mới có thể thu hồi cỗ này long thi. Lục Khôn nhìn một chút bộ thi thể khổng lồ này, có chút đau đầu nói. Kia thử một chút đem nó giải phẫu. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.